Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 8, Tam Nhãn Lang. Góc truyện audio.com. Sau 4 tháng, Trần Lương lại ra ngoài. Lần này hắn chọn lúc trời tối để tránh tai mắt, đồng thời chọn cửa hàng thực phẩm khác so với hai lần trước. Nhưng một đứa trẻ mua lượng lớn thực phẩm lúc trời tối lại càng gây nghi ngờ. Lúc Trần Lương lái xe lương thực vào rừng, một tá người liền theo sau. Và như lần trước, bọn hắn lại mất dấu Trần Lương. Sau 3 lần xuất hiện, Trần Lương đã gây ra một sự tò mò và bàn tán không hề nhỏ. Dù sao thì ở nơi nguy hiểm như này, cũng chỉ có Trần Lương là tuổi còn nhỏ như thế. Những người khác đều trên 25, một thân kinh nghiệm mới dám đến chỗ này. Lại bế quan, lần này Trần Lương mở rộng vùng hấp thu linh khí lên 15 trượng. Đẩy cửu nguyệt lên mức cao nhất. Nếu có người khác nhìn thấy thân thể Trần Lương lúc này sẽ không khỏi mà cho rằng Trần Lương hẳn là yêu thú hóa hình. Tứ chi hắn ánh tím lấp lóe, linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn qua từng lỗ chân lông. Đậm đặc đến che kín toàn thân, Trần Lương lúc này giống như một con hồng hoang yêu thú đang há miệng thôn thiên nạp địa. Lần thứ 3 này, sau khi linh khí vào cơ thể sẽ dần chuyển đổi thành nguyên khí chảy vào phần đầu của Trần Lương. Khi nào hắn có thể lấp đầy cơ thể và đan điền bằng ám nguyên khí? Quy nạp 3 nguyên cầu khí thành một ám nguyên cầu khí cực đại. Lớn gấp 10 lần so với từng nguyên cầu khí nhỏ thì tu thành vạn niên cảnh giới. Lần này chỉ 3 tháng, Trần Lương đã hoàn thành mục tiêu. Ban đầu hắn chia thời gian tu luyện làm 5 giai đoạn. Hai tay, hai chân, đầu, thân, đan điền, có điều khả năng hấp thu linh khí của cửu nguyệt lớn hơn hắn dự đoán giúp giai đoạn 3 sớm hoàn thành. Trần Lương tu luyện thêm 1 tháng rồi lần nữa rời hang về chân núi mua lương thực. Lần này hắn mua lương thực chứa đầy nhẫn không gian, hết 500 lạng vàng, chỗ này giá cả đắt không chỉ gấp đôi, mà là 5-7 lần thông thường, Trần Lương không mặc cả. Trả tiền rồi chất đầy lương thực lên xe ngựa, có điều chưa đi được bao xa, Trần Lương đã bị một thợ săn chặn đường tiểu tử dừng lại nói chuyện một chút. Xung quanh rất nhiều ánh mắt đang nhìn về đây, đối phương chỉ là vạn niên cảnh giới. Trần Lương biết dừng lại là rắc rối to, hắn quyết đoán lấy ra cánh viễn trinh ưng, đưa toàn bộ lương thực vào nhẫn không gian rồi bật chạy vụt qua tên cản đường. Nhẫn không gian, truy tất cả ánh mắt đều tham lam nhìn vào Trần Lương không thể ngờ một tiểu tử còn hôi sữa mẹ lại có được bảo vật như vậy. Hơn nữa hắn còn che đậy không ít bí mật một lão già giáp linh cảnh giới vừa truy đuổi vừa nói. Có điều tốc độ của Trần Lương hiện ngang với cự linh hậu kỳ. Dần vượt xa những người bám theo, lần trong rừng biến mất, Trần Lương chui vào hang tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không hề cố kỵ mà phóng ra hết khả năng hấp thu linh khí. 15 trượng xung quanh Trần Lương đã thành một lốc xoáy linh khí. Còn Trần Lương đang ngồi vững vàng trong tâm bão, hấp thu mãnh liệt linh khí. Sau hơn 4 tháng, Trần Lương đã hấp thụ ám linh khí nồng đậm cả thân. Ngoại trừ đan điền, Trần Lương đang định tiếp tục tu luyện giai đoạn thứ 5. Cũng là giai đoạn cuối cùng thì chợt nhận thấy 3 thân hình ẩn nấp phía xa. 3 tên cự linh cảnh giới. Hắn nhận ra chúng ta rồi. Tấn công tên đứng bên phải nói. Bất chợt một hỏa pháo từ trong hang của Trần Lương bay ra phía 3 tên kia. Tên đứng giữa liền dậm chân xuống đất triển khai võ kỹ phòng vệ thổ thành. Một bức tường đất từ dưới mọc lên ngăn chặn pháo nổ. Thổ thành vỡ tan nhưng cũng đã ngăn chặn được hỏa pháo. Có điều dư chấn cũng ngăn 3 tên cự linh mấy khác. Đủ để Trần Lương dùng cánh viễn trinh ưng lao về phía sâu trong thiên đãng sơn mạch. Truy 3 tên áo đen đuổi theo Trần Lương, khiến bọn hắn ngạc nhiên là người phía trước bộ dáng còn rất nhỏ tuổi nhưng tốc độ là không hề thua kém. Có thể đây chính là tiểu tử được đồn đãi mấy tháng nay. Trên người hắn bảo vật đều rất hiếm có, tốc độ tiểu tử này có được chắc là nhờ chiếc cánh kia. Nhưng quan trọng là công pháp hấp thu linh khí của hắn. Ít nhất cũng là hạ đẳng thiên cấp công pháp, người này nhất định phải bắt sống. Tên cầm đầu nói, nếu chúng ta có thể thu được công pháp này, chắc chắn sẽ được tông môn trọng thưởng, bồi dưỡng ra được thế hệ trẻ mạnh mẽ gấp nhiều lần. Chức vị đại trưởng lão là trong tầm tay rồi, tên áo đen bên trái nói. Ba tên này là trưởng lão của Song Long Phái, là một môn phái có tiếng tại Tinh La Vực, trưởng lão ở Song Long Phái nhiều lắm, bọn hắn có được tài nguyên thập phần không đủ. Hiện tại ba tên đang làm nhiệm vụ tông phái, thu thập thanh tân thảo, là nguyên liệu chủ đạo luyện chế hoàng linh đan, có tác dụng nâng cao khả năng cảm ngộ thiên đạo của cự linh. Trùng kích hoàng giai cảnh giới, Trần Lương không dám chạy vào quá sâu trong thiên đãng sơn mạch nên chạy lòng vòng. Có điều chạy lòng vòng chỗ này quả thật như chơi cá cược. Không may chút là gặp yêu thú cấp 6, khó khăn nhất vẫn là không thể bỏ rơi ba tên áo đen sau lưng. Trần Lương đành liều đi sâu vào thiên đãng sơn mạch, ít nhất phải dọa được ba tên áo đen kia dừng truy sát hắn thì mới chạy vòng ra khỏi nơi đây được. Rất tiếc là Trần Lương đánh giá thấp sức hấp dẫn của hắn. Ba vị trưởng lão cũng không muốn thâm nhập sâu, nhưng nhìn thấy kho báu di động phía trước, cũng đành cắn răng đuổi theo không ngừng. Một lúc sau, Trần Lương gặp một vực cắt ngang, có sương mù nhẹ ở lưng chừng nên không rõ nông sâu như nào. Muốn chạy tiếp, hắn chỉ có thể tạt sang trái hoặc phải, có điều khoảng cách sẽ bị rút ngắn. Tiểu tử, có thể dừng chút thương lượng, tên áo đen cầm đầu hét lớn. Hắn cùng đồng bọn dừng lại, tỏ thành ý, thấy thế Trần Lương cũng dừng lại có gì muốn nói. Bọn ta chỉ hứng thú với chiếc cánh kia, người để lại cánh, bọn ta thả ngươi đi, dù sao đuổi theo ngươi cũng rất nguy hiểm. Chỗ này đã vượt qua khu vực an toàn của thiên đãng sơn mạch rồi, tên cầm đầu chân thành nói. Ồ, ngươi không hứng thú với nhẫn không gian và công pháp thiên cấp thượng đẳng sao? Trần Lương mỉm cười mỉa mai nói. Định mệnh, đây còn là một đứa trẻ sao, tên cầm đầu nghĩ thầm. Còn vẻ mặt vẫn tươi cười, nói ngươi hẳn là đến đây hấp thu ám linh khí. Công pháp này bọn ta không sử dụng được, còn nhẫn không gian bọn ta tự biết không lấy được của ngươi. Vì vậy muốn lấy chiếc cánh kia để bảo mệnh khi cần. Bớt nhiều lời, muốn bảo vật thì xuống đây. Nói xong, Trần Lương nhảy xuống vực, hắn có cánh viễn trinh ưng điều khiển sức gió, có thể giảm tốc độ rơi xuống, dù sao cũng không còn đường nào khác. Ba tên áo đen xông lên thấy Trần Lương thật nhảy xuống vực, cũng không dám lao theo, đành quay người bỏ về. Trần chờ chỗ này một khắc là tăng thêm một phần nguy hiểm. Đáng tiếc, ba bọn hắn mới đi được trăm trượng liền bị yêu thú cấp 9 ăn thịt. Chỉ có tên cầm đầu là chạy thoát, thịt võ giả chứa nhiều nguyên khí, là vật đại bổ cho yêu thú. Trần Lương rơi từ từ xuống đáy vực, không lâu sau hắn đã chạm tới đáy. Nơi này vẫn sáng tỏ nhờ ánh sáng chiếu qua. Xung quanh hắn nhìn thấy quang thạch và quang hoa. Đây là hai loại đá và hoa có tác dụng phát sáng vào buổi tối sau khi hấp thụ ánh sáng ban ngày. Nồng độ ám linh khí nơi đây còn gấp 3-4 lần so với hang lúc trước hắn tu luyện. Vực địa này đúng là bảo địa tu luyện cho hắn. Trần Lương cất cánh viễn trinh ưng đi, chỉ còn dùng được 7 canh giờ nữa. Cần chân quý a, hắn di chuyển nhanh, tìm một hang nhỏ có vẻ an toàn, đặt xuống trận pháp che giấu cấp 2. Tài liệu hắn dùng là định lập trận pháp bảo vệ cho cha mẹ hắn. Trần Lương thi triển cửu nguyệt, hắn tăng dần cường độ hấp thu linh khí, nhưng linh khí nơi đây quá đậm đặc nên dù hấp thu cường độ cao cũng không gây ra hiện tượng như lúc trước. Bất quá là nửa trượng quanh hắn linh khí dao động thôi. Nhờ ẩn trận nên Trần Lương yên ổn tu luyện, có điều hắn nhận ra xung quanh chỉ toàn các loại yêu thú cấp thấp. Không hề có yêu thú cấp 5, 6, điều đó chứng tỏ đây là lãnh thổ của một loài yêu thú cấp cao. Liều ăn nhiều, nơi đây chất lượng ám linh khí rất tốt, nếu từ bỏ thì quả đáng tiếc, chỗ hắn tu luyện là một góc hẻo lánh, hy vọng con lãnh chúa sẽ không ngó ngàng gì đến. Trần Lương tu luyện được một tháng, cả cơ thể hắn đã tràn ngập ám linh khí, bước sang giai đoạn cuối cùng, sát nhập ba nguyên khí cầu. Hấp thu toàn bộ ám nguyên khí hình thành phôi tinh linh. Bước sang vạn niên cảnh giới. Lúc này lương thực cũng đã cạn. Trần Lương lấy ra cự lộc xa ăn sống. Quá nguy hiểm để chế biến. Mùi thơm và ánh lửa sẽ hấp dẫn yêu thú đến. Cự lộc xa, yêu thú cấp 5, toàn thân nó đều là nguyên liệu luyện chế đan dược. Thịt và lục phủ ngũ tạng của nó là nguyên liệu cho thôi hành xa. Ăn vào tăng tốc độ di chuyển. Ngoài ra đôi sừng của nó dùng để chế biến đan dược tăng cường sinh lực rất được yêu thích. Đáng tiếc là con yêu thú này không có linh đan. Yêu thú cấp 5 trở lên. Thời gian sống càng lâu càng có tỷ lệ kết đan cao. Linh đan của yêu thú là kết tinh toàn bộ tinh hoa của nó. Có tác dụng nâng cao chất lượng nguyên khí trong cơ thể và tăng tốc độ tu luyện cho võ giả. Thành công, Trần Lương vui mừng bước vào vạn niên cảnh giới. Võ kỹ đầu tiên hắn tự triển khai là ẩn nặc thuật. Có tác dụng che giấu khí tức và âm thanh trong cơ thể. Không bị tinh thần lực nhìn thấy. Ngay cả khi tinh thần lực của Trần Lương bao trùm đối phương. Họ cũng không nhận ra được. Đây chính là điểm vượt trội của ẩn nặc thuật so với nhiều võ kỹ ẩn thân khác. Đối phương chỉ có thể nhận ra Trần Lương khi mắt nhìn thấy hắn. Đây là võ kỹ rất tuyệt vời cho ám sát và theo dõi. Có ẩn nặc thuật, Trần Lương sẽ an toàn hơn nhiều khi rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch. Đến lúc đi rồi, không biết cha mẹ thế nào Trần Lương nghĩ về cha mẹ và Tuyết Hoa. Hắn đã rời nhà hơn một năm rồi. Trần Lương triển khai ẩn nặc thuật rồi tìm đường trèo lên. Bỗng một cảnh tượng phía xa làm hắn không dám thở. Hai con yêu thú cấp 10, Tam Nhãn Lang và Ngưu Xà, đang đối đầu nhau. Yêu thú được phân chia thành 12 đẳng cấp. Yêu thú cấp 12 thậm chí có thể hóa hình thành nhân loại. Phía sau Tam Nhãn Lang là một tiểu yêu thú đang ngủ rất say. Hẳn đây là con non của Tam Nhãn Lang vừa sinh ra. Ngưu Xà có hình dạng rắn, trên đầu có sừng, thức ăn là thịt các yêu thú khác, do thực lực không cao, nó thường chọn các yêu thú từ cấp 9 xuống để ăn thịt tăng tu vi. Lần này thật là trời xanh tặng cho nó một tạo hóa lớn. Trước mắt nó là một Tam Nhãn Lang vừa sinh con, cơ thể còn rất yếu, không phải đối thủ của nó. Ăn thịt được hai con Tam Nhãn Lang có thể giúp nó một lần nữa lột xác cường đại hơn nhiều. Mỗi một con yêu thú tiến hóa lên cấp 9 đều mở ra thiên phú thần thông của mình. Thiên phú thần thông của Tam Nhãn Lang là dựa vào con mắt thứ 3 trên trán nó. Con mắt này giúp Tam Nhãn Lang thông linh hơn, nhìn rõ vạn vật thiên địa hơn, nhìn xa hơn và thông suốt mọi ảo thuật. Ngoài ra, Tam Nhãn Lang còn có thiên phú thần thông khác là điều khiển nguyên khí của cơ thể khác. Nó có thể điều khiển đòn tấn công của kẻ thù lệch theo hướng khác. Thậm chí quay trở lại tấn công chính đối thủ. Thiên phú thần thông của Ngưu Xà là dựa vào sừng trên đầu nó. Chiếc sừng có thể phóng ra lôi điện với tốc độ cao tấn công kẻ địch. Kẻ địch thiếu có thể giật chết, mà kẻ địch mạnh cũng có tác dụng gây tê. Thiên phú thần thông thứ hai của Ngưu Xà là khả năng hồi phục cực mạnh. Khi bị kẻ thù gây thương tích từ nhẹ đến nặng, nó chỉ cần lột xác là có một cơ thể mới không hao tổn. Tất nhiên sẽ bị suy yếu đôi chút. Yêu thú cấp 10 trưởng thành có chiến thuật chiến đấu không kém nhân loại. Con Ngưu Xà trườn vòng quanh tìm cách tấn công con non. Tam Nhãn Lang mẹ phải bảo vệ con nên không thể lùi bước. Phòng thủ rất chật vật. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Tam Nhãn Lang sớm muộn cũng bị Ngưu Xà ăn thịt. Con non còn chưa được hưởng thụ cuộc sống này đã sớm từ bỏ dương thế. Trần Lương cảm thán. Kiếp trước, khi gia tộc bị thảm sát, hắn cũng có một đứa cháu mới sinh. Hắn nhìn tiểu tử thật đẹp, thật hồn nhiên đối lập với cuộc sống đầy cạm bẫy. Chém giết ngoài kia, Trần Lương tặng tiểu tử một cây thanh niên thảo. Chỉ là một cây linh dược bình thường, có tác dụng tạo mùi thơm nhẹ và đuổi ruồi muỗi. Trần Lương muốn cứu Tam Nhãn Lang con mà lực bất tòng tâm. Dù yêu thú cấp 10 bị thương cũng không phải Trần Lương có thể chém giết được vào lúc này. Trận chiến đã đến hồi kết thúc, Trần Lương định bỏ đi tránh cho Ngưu Xà nhìn thấy. Ngưu Xà đã cắn được vào yết hầu của Tam Nhãn Lang. Độc từ nanh của Ngưu Xà sẽ thấm vào động mạch và nhanh chóng giết chết Tam Nhãn Lang. Ngưu Xà đắc thủ xong định rút đi luôn. Nhưng Tam Nhãn Lang đã cắm móng vuốt vào thân Ngưu Xà, sau đó cắn chặt vào thân Ngưu Xà. Mặc cho Ngưu Xà giãy giụa, liên tục cắn vào yết hầu Tam Nhãn Lang, đồng thời sử dụng Thiên Phú Thần Thông bắn ra tới tấp lôi đình. Nhưng Tam Nhãn Lang nhất quyết không bỏ, thề lưỡng bại câu thương. Tam Nhãn Lang mẹ đã quyết tử chiến tìm một đường sống cho con nó. Mặc dù để con nó một mình nơi nguy hiểm mọi nơi như này nó không đành lòng. Nhưng không còn cách nào khác, không giết được Ngưu Xà thì con nó chắc chắn chết. Ngưu Xà giãy giụa một hồi lâu rồi cũng gục chết. Tam Nhãn Lang mẹ đã chết trước đó một lúc, nhưng miệng vẫn cắn chặt Ngưu Xà. Trần Lương thấy hai con đều nằm yên rồi mới dám tiến lại gần. Kiểm tra cả hai yêu thú đều thực sự đã chết, Trần Lương mới dám thở ra một hơi. Hắn nhìn Tam Nhãn Lang con vẫn còn say giấc nồng, không biết biến cố lớn nhất cuộc đời nó vừa xảy ra ngay bên cạnh. Thật là hữu kinh vô hiểm, không dưng lại nhặt được bảo bối. Yêu thú cấp 10 nha, Trần Lương thầm mừng rỡ. Nuôi yêu thú cấp 10 từ lúc mới sinh, lớn lên nó sẽ là chiến hữu đắc lực của hắn. Trần Lương quyết định ở lại nơi này mấy ngày. Tam Nhãn Lang sinh con nên chắc chắn sẽ đánh dấu lãnh thổ mạnh mẽ, đe dọa các yêu thú khác. Chỉ có các yêu thú cấp 10 trở lên như Ngưu Xà mới dám xông vào. Yêu thú cấp 10 cũng không nhiều như bắp cải nha. Hai con một chỗ đã là rất hiếm rồi. Mỗi yêu thú thường có lãnh địa riêng của mình và hạn chế xâm phạm lẫn nhau. Lần này chắc Ngưu Xà đánh hơi được điều gì nên mới dám tiến công Tam Nhãn Lang có cấp bậc tự nhiên cao hơn nó. Ít nhất mấy ngày tới hẳn là không có yêu thú vào vùng này. Trần Lương xử lý Ngưu Xà trước. Tất cả các bộ phận của yêu thú cấp 10 đều rất đắt giá. Chấm, sau khi cắt ra và phân loại các bộ phận bỏ vào nhẫn không gian. Trần Lương đi đến cạnh xác Tam Nhãn Lang mẹ. Hắn sẽ không xẻ thịt lột ra con yêu thú này, tuy giá trị của Tam Nhãn Lang còn cao hơn nhiều Ngưu Xà. Nhưng sẽ lấy ra nội đan của nó, Tam Nhãn Lang con hấp thu nội đan của mẹ sẽ được lợi ích vô cùng. Đây là món quà cuối cùng mẫu thân ngươi dành tặng, mẫu thân ngươi sẽ che chở và bảo vệ ngươi đến khi ngươi trưởng thành. Từ nay về sau đi theo ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tên ngươi sẽ là Ngạo Thiên, ý nghĩa dù khó khăn muôn vàn vẫn sẽ luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ thiên địa. Trần Lương nhìn Tam Nhãn Lang con nói. Trần Lương đào hố chôn Tam Nhãn Lang mẹ xuống. Xung quanh tổ của Tam Nhãn Lang còn có xác của 5 yêu thú cấp 8 và 1 yêu thú cấp 9. Tất cả đều còn nguyên thân thể, chỉ có bị 1-2 vết thương chí mạng. Đây hẳn là lương thực dự trữ cho hai mẹ con. Tam Nhãn Lang con thức dậy, nhìn Trần Lương gào nhẹ, Trần Lương lấy thịt Ngưu Xà cho nó ăn. Trần Lương ngồi cạnh Ngạo Thiên, nuốt nội đan Ngưu Xà. Nội đan yêu thú không đi vào dạ dày mà sẽ tiến tới đan điền, dần dần bị luyện hóa nâng cao tu vi cho bản thân người sử dụng. Thời gian luyện hóa nội đan sẽ phụ thuộc vào sức mạnh viên nội đan và bản thân người luyện hóa. Có thể vài tháng, có thể vài chục năm. Nội đan vào cơ thể sẽ tự động dần bị luyện hóa. Trần Lương tiếp tục uống máu Ngưu Xà. Máu Ngưu Xà giúp nâng cao tu vi, cường hóa thân thể đồng thời tăng khả năng kháng độc. Vừa ăn vừa vận chuyển cửu nguyệt sẽ giúp hấp thu nhanh và trọn vẹn tinh hoa yêu thú. Sau 3 ngày, Tam Nhãn Lang con đã quen thân với Trần Lương, coi Trần Lương như mẫu thân của mình. Đi thôi, Trần Lương ôm Tam Nhãn Lang vào lòng. Cách chương.